Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, đạo chi cực cảnh đạo thành không? 15 năm, tại cái này thế giới băng tuyết bên trong, Dương thiếu gia mình cũng không biết mình đã đi qua bao dài một khoảng cách. Chỉ biết là cái này băng tuyết phía dưới, từ vừa mới bắt đầu ngẫu có thể thấy được một hai bộ thi thể. Càng về sau cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền có thể phát hiện mấy bộ thi thể. Cho tới bây giờ dưới chân hắn chỗ đi qua băng tuyết phía dưới, cơ hồ đều bị thi cốt cửa hàng. Mà những thi thể này cảnh giới, vậy từ vừa mới bắt đầu đạo cảnh nhất nhị trọng, càng về sau đạo cảnh tam trọng chúa tể cảnh, đạo cảnh tứ trọng chí tôn cảnh. Đến gần nhất, dưới chân thi thể liền nói cảnh ngũ trọng thành đạo cảnh đều đã ít càng thêm ít. Đại bộ phận điểm, thậm chí đều đã đến đạo cảnh lục trọng loại đạo cảnh. Dương thiếu gia không biết nơi này đến cùng là địa phương nào. Vì sao A Hội có nhiều như vậy làm cho không người nào có thể tưởng tượng cường giả chôn xương nơi này, không chỉ là hắn, ngay cả Tô Lạc đều không hề nghĩ tới. Hắn cái mới nhìn qua này có chút thiếu thông minh, não bộ gen trước thiên tàn thiếu chủ ký sinh. Vậy mà hội đánh bậy đánh bạ tiến vào dạng này một mảnh kỳ dị khu vực. Đạo cảnh lục trọng, cũng chính là trong truyền thuyết chủng đạo giả, phóng nhãn tứ đại vực, đều là các đại tông môn nội tình lực lượng. Mà bây giờ cường giả như vậy, liên miên chôn xác ở đây, liền một ngôi mộ, một khối bia đều chưa từng lưu lại. Mới đầu, đối với có nhiều như vậy đồ ăn, Dương thiếu gia là vui lòng thấy. Chỉ là, liên tiếp ăn 15 năm, cho dù là hắn, cũng đã duy trì tại một loại tùy thời theo địa đều có thể ăn no trạng thái. Cho tới bây giờ, cái kia chút đạo cảnh lục trọng thú loại thi thể, đối với hắn lực hấp dẫn đều bị vô hạn giảm bớt. Hiện tại Dương thiếu gia khẩu vị trở nên chọn lấy. Hắn cũng không tiếp tục là đã từng cái kia liền hoa đào yêu thụ căn đều muốn đào đi ra gặm sạch. Nghèo bức ăn hàng, hắn trở thành một cái có được vô số đạo cảnh thi thể thổ hào ăn hàng. Ăn hàng bên trong bá chủ, hiện tại có thể bị Dương thiếu gia nhìn ở trong mắt. Nguyện ý ăn hết, trên cơ bản liền chỉ có cái kia chút ngẫu có thể thấy được đạo cảnh đệ thất trọng thú loại thi thể. Đạo cảnh đệ thất trọng, đạo nguyên cảnh, đại đạo chí tôn về sau. Đạo cảnh ngũ trọng gọi là thành đạo, chính mình là đường, đường tức mấy thân, mà đạo cảnh lục trọng, loại đạo cảnh cảnh giới này, có thể tự thân dục đường. Nhất niệm liền nói sinh, nhất niệm liền nói diệt, cho nên loại đạo cảnh lại có thể bị trở thành thí đạo cảnh, mà tới được đạo cảnh đến đệ thất trọng, tên làm đạo nguyên cảnh. Người tu hành đến cảnh giới này, đã hóa thành đường chi đầu nguồn, thiên địa vạn đạo, đều là lấy chi vì nguyên. Đường tồn nhất niệm, không có tương sinh, hắn tồn tại thì là đường hiển hóa, đường tồn tại liền là hắn cỗ hiện. Có thể nói cường giả như vậy, chỉ cần nhất niệm, liền có thể hóa thân một giới. Chỉ cần nhất niệm, thì nhưng đem chư thiên vạn giới nửa đường ẩn nấp, thậm chí nhường đường từ thế gian biến mất. Nhưng mà cường giả như vậy, đều thành từng cỗ băng lãnh thi thể, nằm ở mảnh này băng tuyết phía dưới. Cho nên cái này băng tuyết cuối cùng, đến cùng có cái gì? Lần nữa từ băng tuyết hạ bới ra hai bộ thi thể. Trong đó một bộ là hình người, một cái khác câu hình thức kỳ lân, sau lưng mọc lên hai cánh, mi tâm ở giữa có một đạo mắt dọc, nhìn qua dung mạo dữ tợn. Cái này hai bộ thi thể đều là đạo cảnh thất trọng đạo nguyên cảnh tồn tại. Chỉ là như vậy khoáng cổ tuyệt kim tồn tại, lại liền như vậy không minh bạch chết tại nơi này, liền thi cốt đều bị băng tuyết vùi lấp, chưa từng ở đời sau lưu lại bất luận cái gì tên họ. Đem người khổng lồ kia hình một lần nữa chôn xuống. Thú thi nướng chín, bị Dương thiếu gia nhanh chóng ăn. Người ăn đạo cảnh thất trọng đạo nguyên cảnh nguyên thú, thu được nguyên thú tạo hóa nguyên lực, người tu vi tăng lên. Trước mắt cảnh giới đạo cảnh đệ thất trọng, đạo nguyên cảnh, thời gian 15 năm, từ đạo cảnh nhất trọng tôn giả cảnh, ăn trở thành đạo cảnh đệ thất trọng đạo nguyên cảnh. Đối với bất cứ người nào tới nói, đây đều là đủ để cho người hưng phấn đến điên cuồng thành tựu. Nhưng mà dạng này tăng lên đối với Dương thiếu gia tới nói đã sớm chết lặng. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, nội tâm của hắn hào không dao động, thậm chí còn có chút nhớ nhung cười. Đạo nguyên cảnh, cái kia thì có ích lợi gì đâu. Không thấy được nhiều như vậy đạo nguyên cảnh đều phơi thây tại mảnh này băng tuyết phía dưới. Mặc dù cho đến bây giờ, hắn không có gặp đến bất kỳ nguy cơ. Nhưng ai biết cái kia khiến cái này đạo cảnh cường giả thân nguy hiểm đến cùng là cái gì? Ai có thể biết hắn hội sẽ không sau đó một khắc không hiểu bước bọn hắn vết xe đổ. Dù là hắn danh xưng có bất tử chi thân, nhưng trên đời này lại chỗ nào tồn tại chính thức bất tử? Hỗn nguyên cảnh danh xưng nguyên thần ký thác hư không? Bất tử bất diệt, nhưng mặt đối với thiên đạo phía trên tồn tại. Thánh nhân giết bắt đầu không giống nhau dạng như giết chó. Trải qua tình người ấm lạnh, hắn xưa nay không tiếc lấy lớn nhất ác ý đi ước đoán bị người. Vậy xưa nay không tiếc lấy bết bát nhất hậu quả đi dự tính tương lai. Ăn đầu này đạo cảnh thất trọng nguyên thú thi thể. Dương thiếu gia tiếp tục hướng phía trước. Vừa đi vừa nghỉ, đảo mắt lại là nửa năm. Mỗi tiến lên một bước. Loại kia ở khắp mọi nơi áp lực đều hội tăng cường. Đến nơi này, cho dù lấy Dương thiếu gia đạo cảnh thất trọng tu vi, đều cảm thấy mấy điểm áp lực. Mà đến nơi này đạo cảnh thất trọng thi thể đã trở thành giọng chính. Thậm chí, Dương thiếu gia cũng hoài nghi đi tiếp nữa. Phía trước hội sẽ không có thể nhìn thấy đạo cảnh đệ bát trọng tìm thật cảnh thi thể tàn mát. Dương mắt nhìn lên, phía trước vẫn không biết cuối cùng. Ngồi xổm người xuống, Dương thiếu gia thần sắc tràn đầy ngưng trọng, từ băng tuyết phía dưới đào móc, nửa ngày về sau, một đầu che khuất bầu trời cự thú thi thể xuất hiện tại Dương thiếu gia trước mắt. Pháp thiên tượng địa phía dưới Dương thiếu gia, thậm chí không bằng đầu này cự thú một nền móng chỉ lớn nhỏ. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này quái vật khổng lồ. Cho dù là ăn không biết mấy chục ngàn loài thú Dương thiếu gia cũng nhịn không được ngẩn ngơ. Hệ thống, thứ này, đạo cảnh đệ bát trọng, tìm thật cảnh, Tô Lạc thanh âm, cũng nhịn không được mang tới mấy điểm ngưng trọng. Đang tìm tới Dương thiếu gia cái này chủ ký sinh trước đó. Hắn vậy bất quá là khó khăn lắm bước vào đạo cảnh đệ thất trọng đạo nguyên cảnh. Tận quản cái này cùng nhau đi tới. Đạo cảnh thất trọng thi thể vô số. Để hắn bù đắp đạo cảnh đệ thất trọng đạo nguyên cảnh lực lượng. Tướng đạo cảnh đệ thất trọng tu hành viên mãn. Nhưng cái này còn là lần đầu tiên. Hắn tận mắt nhìn đến chân thực tồn tại đạo cảnh đệ bát trọng tìm thật cảnh tồn tại. Tận quản đây chỉ là một bộ băng lãnh thi thể. Tìm thật cảnh, tại bốn vực bên trong, đều đã gần như trở thành một cái truyền thuyết. Chỉ nghe cực kỳ lâu đời niên đại. Thế gian có đạo nguyên cảnh cường giả khám phá đạo chi cực cảnh. Mới biết cuối cùng một phiến hư vô. Đường cuối cùng là hư vô. Đường thành đạo nguyên đạo thành không. Vì thế, có đạo nguyên cực cảnh cường giả bước vào không biết. Để nối liền ngõ cụt. Tại đạo nguyên phía trên. Đi ra mới con đường phía trước. Loại này tồn tại. Mới đầu cũng không phải là một cảnh giới. Không có ai biết bước kế tiếp đến tột cùng làm như thế nào đi. Cho tới bước ra một bước này đạo nguyên cảnh cường giả không có người nào biết mình đi có phải hay. Không đối, có ít người đi ra rất xa. Có người bước ra một bước sau vạn kiếp bất phục. Nhưng đại đa số người đều hướng về không biết phương hướng tiến hóa. Sinh ra không thể diễn tả biến hóa. Biến thành kinh khủng tồn tại. Tiến hóa cuối cùng, đạo nguyên phía trên là rất lớn sợ hãi. Không có ai biết chân chính tiến hóa đường đến cùng làm như thế nào đi. Không có ai biết tự mình đi có phải là thật hay không chính tiến hóa lộ tuyến. Cho nên, cảnh giới này được mệnh danh là tìm thật. Ý là tìm kiếm chân chính tiến hóa chi lộ. Đạo nguyên phía trên đạo thành không. Nhưng không có đường. Chỉ ít cũng nên có một đầu chân chính. Có thể đi được thông lộ. Cho tới nay, đây đều là bốn vực chi bên trong lưu truyền một cái truyền thuyết. Không có ai biết có phải là thật hay không có đạo nguyên cường giả bước ra một bước kia. Chỉ ngẫu truyền ra trong truyền thuyết tìm thật phương pháp. Mà bây giờ tìm thật cảnh. Cường giả như vậy thi thể lần thứ nhất. Lấy dạng này hình thức chân thực xuất hiện ở Tô Lạc trước mặt. Tựa hồ tại im ắng nói một loại nào đó đại khủng bố.